Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 530, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân vừa đến, vạn vật lại hồi sinh mùa xuân năm nay, nhiều nhà đã có thể vay hạt giống để gieo trồng, đất đai của mỗi nhà đều đã được trồng trọt nhưng có một số nhà chưa trở về, đất đai của họ đã bị bỏ hoang. Trưởng thôn bàn bạc rằng nếu vài năm nữa mà vẫn không có ai về, thì những mảnh đất đó sẽ thuộc về thôn, ai muốn trồng thì cứ trồng. Chỉ cần nộp tiền hoặc lương thực cho thôn. Đất đai nhà Kiều gia khá rộng, nhưng nhân lực lại không nhiều. Hơn nữa, lương thực họ trồng chủ yếu để ăn chứ không bán đi. Vì thế phần lớn ruộng được dùng để trồng hoa màu, còn một phần nhỏ để trồng rau và cây ăn quả. Ngôi nhà mới vừa xây xong, Kiều Trần Thị và Kiều Đại Sơn đã dọn vào ở, hai người già rồi. Ở lều lâu ngày không tốt cho sức khỏe. Đôi khi, Tiểu A Sơ cũng sang ngủ cùng họ. Còn Trân Nguyệt thì ngủ một mình. Sau đó, mọi người bàn bạc xây thêm một căn phòng nhỏ cho ba tỷ muội Tiểu Hoa. Cả ba đều là nữ nhi, bình thường lại ngoan ngoãn như vậy, nhưng việc cả ngày ngủ cùng Kiều Trần Thị và Kiều Đại Sơn cũng không tiện lắm. Biết rằng sắp có phòng riêng, ba tiểu nha đầu vui sướng vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, ba người chưa từng có phòng riêng, luôn phải ngủ cùng người khác. Nay cả ba sắp có phòng riêng, ai cũng phấn khởi. Ngày nào cũng dậy sớm đi nhặt củi, giúp công việc xây nhà nhanh chóng hơn. Công việc xây phòng được thực hiện trong lúc làm nông rảnh rỗi. Nữ nhân trong nhà cũng tham gia giúp đỡ. Tiểu Niên, mau lại đây trông đệ đệ, nương phải làm việc rồi. Tiểu Niên nhanh chóng về, cầm trống bỏi chơi với đệ đệ. Chỉ một lúc sau, đệ đệ đã tè dầm, Tiểu Niên nhanh nhẹn thay tã cho đệ đệ một cách thuần thục, sau đó còn mang tã đi giặt. Đứa bé nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện. Khiến ai nấy đều đau lòng. Tiểu A Sơ chơi ngoài sân, nhặt cả đống giun về cho gà ăn. Con lợn Kiều gia nuôi đã rất lớn, nhưng Tết vừa rồi không giết, để nuôi thêm cho béo. Phòng nhỏ nhanh chóng được hoàn thành. Kiều Đại Sơn đóng một chiếc giường lớn và ba cái giường nhỏ cho ba tiểu nha đầu, mỗi người một cái. Ba tỷ muội phấn khởi vô cùng. Tỷ muốn tủ có hoa văn này, đây là hoa, giống như tên của ta. Tiểu Thảo cũng vuốt ve cái dương của mình, muội thích cái này, có cây cỏ, đúng là của ta. Tiểu Thảo nói tiếp, muội sẽ bỏ hết đồ của mình vào đây, dù đồ của tiểu nha đầu chỉ có hai bộ quần áo và một sợi dây tơ hồng đã mua từ lâu. Vân Mộng Hà Vũ Triều Niên chọn chiếc dương có hình mặt trời, tiểu nha đầu cũng rất hài lòng. Chỉ có tiểu A Sơ là không có tủ, tiểu hài tử mím môi, buồn bã nói. Con không có cái dương nào. Rồi bé chui vào lòng Trân Nguyệt, trông rất ấm ức. Trân Nguyệt chỉ vào chiếc dương lớn của mình và nói, đây chính là của con. Tiểu A Sơ lắc đầu, không phải, cái này là của nương, con không có cái dương nào. Kiều Trần Thị cười nói, sao lại không có, để Gia Gia làm cho cháu một cái, sẽ làm cây lớn luôn. Tiểu A Sơ lắc đầu, con không cần cây lớn, Gia Gia vất vả. Mọi người đều bật cười, Kiều Đại Sơn vuốt đầu Tiểu A Sơ và nói, Gia Gia sẽ làm cho cháu một cái dương giống như của các tỷ cháu. Nghe vậy, Tiểu A Sơ mới cười tươi, lau đi nước mắt. Bé thật sự rất muốn có một cái dương của riêng mình. Cách chương.